Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3459, chương 3427, bối áo. Chết, bên trong thế cục phong vân biến hóa, để bên ngoài càng thêm huyên náo, hơn 1.000 vạn võ giả nghị luận ầm ĩ, thanh âm kia tựa như là 100 triệu con vịt cùng một chỗ gọi. Làm cho rất nhiều võ giả đầu đều là choáng. Kỳ sư sư bị bên ngoài một trận lại một trận tiếng huyên náo kinh động đến. Thân thể lóe lên ra. Nguyên Doãn cùng Mẫn Thạch Vũ còn có vô số cường giả. Giờ phút này trên mặt vẻ kinh nghi càng đậm. Tiểu Bạch bọn hắn cảm giác chiến lực đột nhiên mạnh lên, chẳng lẽ là bối áo bố trí đồ vật mất hiệu. Lực trước kia thiên về một bên tình huống. Hiện tại xuất hiện một chút biến hóa, bối áo bên kia bị giết 3 cái cường giả, tăng thêm bối áo còn thừa lại 8 cái cường giả, tiểu bạch bên này bị giết 2 cường giả, còn thừa lại 9 cái, nhưng tiểu bạch bọn hắn từng cái thụ thương, còn có 3-4 cái trọng thương, chiến lực khó tránh khỏi hạ xuống. Đương nhiên, tiểu bạch bên này chiến ý cao long, toàn bộ hung hãn không sợ chết. Trái lại bên kia lại không phải rất đoàn kết, rất nhiều võ giả đều sợ chết, sở dĩ thế cục bây giờ trở nên rất vi diệu, cuối cùng kết cục như thế nào, có chút khó đoán, đại bộ phận võ giả cùng cường giả, đều cho rằng bối áo bên kia thắng tỷ lệ lớn hơn một chút. Dù sao tiểu bạch bên này rất nhiều cường giả thương thế quá nặng đi, tiểu bạch đã thả ra rất nhiều lần thôn thiên thần kỹ. Hắn hiện tại rõ ràng cảm giác rất suy yếu. Cái này thôn thiên thần kỹ cũng không phải có thể vô hạn thả ra. Mỗi lần đều muốn tiêu hao rất nhiều bản nguyên chi lực. Còn có rất nhiều võ giả mở ra đổ bàn. Bắt đầu đặt cược, cược bên nào thắng thua. Kỳ sư sư nhìn thấy Lục Tiểu Bạch đại phát thần uy. Trong mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển. Gương mặt xinh đẹp hàm xuân. Diễm quang tứ xạ, rất nhanh, trên mặt nàng ý cười tự biến mất, bởi vì bối áo bên kia cường giả bắt đầu phát huy. Toàn bộ liều mạng bắt đầu công kích tiểu bạch. Tiểu bạch lúc đầu liên tục thả ra thôn thiên thần kỹ rất là suy yếu. Bị mấy cường giả liều mạng công kích, bỗng chốc bị đánh bay, lần này trực tiếp đả thương nặng, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Trên thân đều là vết thương, ông tương đương, mà liền tại giờ phút này, thành trì phía trên hình ảnh đột nhiên quang mang lóe lên. Tiếp lấy biến mất, cái này khiến nhìn chằm chằm hình ảnh ngàn vạn võ giả đều mộng. Ngây ngẩn cả người một hơi thời gian về sau, vô số võ giả lập tức chửi ầm lên, kỳ sư sư gương mặt xinh đẹp gấp đến độ đỏ lên. Vừa rồi sau cùng hình tượng liền là tiểu bạch bị đánh bay. Sau đó hai cường giả hướng tiểu bạch phóng đi. Tựa hồ sau một khắc tiểu bạch liền bị đánh giết. Như thế khẩn yếu quan đầu hình ảnh thế mà biến mất, cái này khiến kỳ sư sư sao có thể không vội. Hình ảnh không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Vậy khẳng định là có võ giả động tay chân. Đem thu hình ảnh trận văn làm hỏng. Kỳ sư sư lo lắng là bối áo làm, hắn nghĩ đối tiểu bạch động thủ muốn giết chết tiểu bạch hình ảnh biến mất. Tự nhiên không phải bối áo khiến cho tiểu bạch chết một lần, kia bối áo làm sao tẩy đều tẩy không sạch sẽ, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Đã như vậy hắn cần gì phải đóng lại pháp trận đâu, cái này pháp trận là Lục Ly phá hư. Là Lục Ly để huyết linh nhi đi hủy đi. Bởi vì Lục Ly chuẩn bị xuất thủ, huyết linh nhi dò xét đến pháp trận này, Lục Ly tự nhiên không muốn lưu lại chứng cứ. Tiểu bạch bên này 11 cái cường giả, bối áo bên kia cũng là 11 cái, hắn hiển lộ thân hình bị phát hiện, kia tiểu bạch bên này tự có 12 cái, đến lúc đó sẽ cho người lên án, nói tiểu bạch thắng mà không võ, Lục Ly cũng không muốn chọc phiền phức. Bị bối ra để mắt tới. Cái này hình ảnh pháp trận ngay tại trong cung điện. Lục Ly để huyết linh nhi phá hư về sau, hắn đưa tin để huyết linh nhi đóng lại cung điện pháp trận. chính hắn thì thả ra vô ngân đạo tiềm ẩn. Ông tương đương, cung điện ánh sáng bên ngoài biến mất. Thanh này cung điện phía sau bối áo hội, sẽ giật nảy mình, mà lại lúc này cung điện đằng sau xuất hiện một đạo môn. Môn kia vô thanh vô tức mở ra, cũng không có nhìn thấy võ giả ra. Không thích hợp, tại lúc này bối áo cảm thấy nguy cơ chí mạng. Hắn không có chút gì do dự, toàn lực thôi động trên người chiến giáp, đồng thời hắn lấy ra một mai tiên đan, chuẩn bị lần nữa nuốt gia tăng chiến lực. Mặt khác hắn thân thể nhanh chóng phi hành, muốn tránh đi phụ cận nguy cơ. Suy suy, tại cửa mở ra một khắc này, Lục Ly đã tới bối áo sau lưng, thân hình hắn dần hiện ra đến, sau đó vô tận màu đen hỏa diễm xuất hiện. Trong nháy mắt bành trướng mà khai đem bồi áo bao phủ đi vào. Tại hỏa diễm xuất hiện một khắc này, hắn cũng thân thể lóe lên liền muốn tiến vào pháp giới. Bồi áo đôi mắt kịch liệt co rụt lại, nhìn thấy Lục Ly về sau. Hắn không hề nghĩ ngợi, vung mạnh trong tay cự phủ trọng trọng phách đi. Đến gần vô hạn đại viên mãn cận thân công kích, tốc độ quá nhanh. Lục Ly mặc dù trước tiên muốn tiến vào pháp giới, nhưng vẫn là đã muộn. Còn tốt trong tay hắn cầm vô ngân đao, hai tay của hắn mang lấy, đè vào phía trước, oanh, Lục Ly bị cự phủ trùng điệp một bổ, thân thể đập xuống mà xuống, lưỡi búa bên trong phun ra một đạo rét lạnh nhận quang. Lục Ly đầu đều bị đánh ra một đầu vết máu thật sâu. Linh hồn còn bị chấn thương. Tốt, mặc dù người bị thương nặng, Lục Ly lại đại hỉ, chỉ cần bồi áo giết không chết hắn, vậy thì cái gì đều tốt nói. Hắn thân thể lóe lên tiến vào pháp giới bên trong, mà bồi áo thì bị màu đen hỏa diễm bao phủ đi vào. A, bồi áo phát ra một tiếng thống khổ, tiếng gào thét, đem bên kia cường giả đều cho kinh động đến. Bên kia hai cường giả ngay tại truy sát Tiểu Bạch, còn lại cường giả tại ngăn trở Lão Nghiêm bọn hắn công kích. Giờ phút này nhao nhao nhìn lướt qua tới, lại nhìn thấy bồi áo bị một đoàn màu đen hỏa diễm bao phủ đi vào. Ở giữa không trung cuồn cuộn lấy, bồi áo chiến giáp rất mạnh, mặc dù không phải chí tôn thần giáp, nhưng cũng là đỉnh cấp chiến giáp. Bên trong minh khắc mấy đạo đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả phòng ngự chân ý. Giống như Lục Ly chỉ là phóng thích phổ thông màu đen hỏa diễm, đoán chừng đều rất khó để bồi áo thủ. Thương, cái này màu đen hỏa diễm là pháp giới tế luyện về sau. Uy lực tăng lên gấp 10. Cứ việc có như thế cường đại chiến giáp, bồi áo vẫn là thoáng cái tựu bị đả thương nặng, nơi này thần niệm không thể dò xét. Đám này cường giả cũng không thấy Lục Ly, bọn hắn trong con ngươi quang mang kinh nghi lóe ra, không biết là từ đâu toát ra hỏa diễm, nhiệt độ khủng bố như vậy, bên này bọn hắn đều cảm giác bị đốt bị thương. Ha ha ha, Tiểu Bạch bản thân bị trọng thương, lại nội tâm thống khoái không thôi, hắn cười to vài tiếng, giống giận, bồi áo lập tức sẽ chết rồi. Các ngươi còn muốn thay hắn bán mạng sao? Còn lại mấy cường giả càng thêm chần chờ. Giống như bồi áo chết rồi, bọn hắn còn tiếp tục liều mệnh sẽ không có ý nghĩa. Bối gia sẽ không nhận bọn hắn nhân tình này a. Giúp ta ngăn trở bọn hắn, ta đi giết bồi áo. Tiểu Bạch truyền âm một câu, Vũ đại nhân bọn hắn kịp phản ứng, bắt đầu điên cuồng phản công. Bối áo bên kia cường giả vừa rồi chần chờ một nháy mắt, giờ phút này bị đánh một trở tay không kịp, vội vàng ngăn cản. Hiu, Tiểu Bạch trong nháy mắt này thân thể lóe lên vọt lên đi qua, thoáng cái tựu bay đến cung điện bên kia, sau đó sau lưng của hắn xuất hiện lần nữa hư ảnh. Hư ảnh phun ra khí lưu đem bối áo cho bao phủ đi vào. Xong. Một đám cường giả nội tâm run lên, bọn hắn biết bối áo hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như bối gia tộc vương tới cũng cứu không được hắn. Bối áo bị màu đen hỏa diễm trọng thương, hắn bị hút vào hư ảnh lúc, trong mắt đều là sợ hãi. Hắn giống to, không, Lục Tiểu Bạch, đừng có giết ta, không muốn, câu nói kế tiếp không kêu được. Bồi áo bị hút vào hư ảnh bên trong, sau đó hư ảnh biến mất, giữa không trung còn lại một kiện chiến giáp, một cái lưỡi búa, còn có một cái không gian giới. Bắc cảnh thiếu chủ một trong, bồi áo, chết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.